Đại Ma Đầu, chương 561, thêm một hồn trong vạn quỷ phiên, hạ, góc truyện audio.com, đám thổ cự nhân vừa mới dựa vào thiên phú thổ độn thuật chạy tới chiến trường, nhất tề thi triển thiên phú trọng lực thuật, mạnh mẽ lôi kéo lấy Lý Diệu. Lý Diệu đã mất đi tốc độ, dưới sự liên thủ công kích của ba tu sĩ Nguyên Anh, đâu còn nửa điểm sức lực để phản kháng. Thời gian chưa tới 10 hơi thở, liền bị đánh tan ngọc thuẫn, trọng thương rơi trên mặt đất. Lúc này Lý Diệu vừa muốn Nguyên Anh ly thể mà bỏ chạy, lại vừa không cam lòng, bởi vì cho dù tìm được thân thể thích hợp không có vài chục năm tới hơn trăm năm khổ tu cũng đừng mơ khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Dường như trong lòng vẫn như cũ ôm một chút hy vọng, hắn liền hét lớn. Dừng tay lại, lẽ nào các ngươi không sợ Thái Thượng Tông trả thù sao? Khặc khặc, bên trong mảnh đất hoang vu này, đánh cho ngươi hình thần câu diệt cho dù Thái Thượng Tông cường đại tới mức nào cũng không thể trả thù lên đầu chúng ta được. Khuôn mặt huyết ma nở nụ cười hung ác âm hiểm, ta có thể đưa ra chỗ tốt rất lớn. Lý Diệu bắt đầu chật vật cầu xin tha thứ, chư vị chỉ cần đồng ý tha cho tiểu đệ một mạng, tiểu đệ nguyện ý lấy toàn bộ tài sản đến để chuộc thân, hơn nữa tiểu đệ còn có thể phát thệ chuyện này coi như chưa bao giờ xảy ra. Huyết ma nghe vậy cũng liếc mắt về phía Lôi Động. Lôi Động đương nhiên biết ý tứ của huyết ma, có phải là trước tiên giả vờ bỏ ra chút chỗ tốt sau khi nhục nhã hắn một phen mới tiêu diệt hắn. Chẳng qua, Lôi Động nào có nông cạn như vậy, cũng biết việc này vô cùng trọng đại, không được xuất hiện chút sai lầm nào. Trực tiếp lạnh lùng nói, huyết lão, vẫn là câu nói kia, đêm dài lắm mộng. Tốc chiến tốc thắng, huyết ma nghe vậy dùng mình, lại tiếp tục ra tay, đồng thời liên tục cười quái dị. Lý tiểu tử, muốn trách thì trách người có mắt không tròng, trêu chọc vào người không nên trêu chọc. Lý Diệu nghe vậy cũng thấy ảo não không thôi, hắn có thể tu luyện tới trình độ này, tự nhiên không phải là một kẻ ngu ngốc. Vừa trong lời đối thoại vừa rồi có thể mơ hồ nhận ra được dường như huyết ma này còn có phần tuân theo mệnh lệnh của tiểu tử kia. Trong lòng không khỏi dâng lên một cơn kinh đào hải lãng, tiểu tử này đến tộc cùng là ai? Nhưng mà chuyện cho tới nước này, có hối hận thì cũng vô dụng. Thấy không còn cơ hội giữ mạng nữa, đành phải dùng tới hậu chiêu cuối cùng, Nguyên Anh xuất khiếu, bởi vì không có thân thể ràng buộc tốc độ Nguyên Anh so với độn thuận bình thường sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chuyện sắc hiệp, bởi vậy, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh khi rơi vào tình huống không còn biện pháp nào khác thông thường sẽ lựa chọn Nguyên Anh xuất khiếu bỏ chạy, dù cho làm như vậy sẽ khiến cho bản thân tổn thương rất lớn, nhưng mà chung quy vẫn có thể giữ được tính mạng. Đáng tiếc chính là, Nguyên Anh của Lý Diệu vừa ly thể, ba tu sĩ Nguyên Anh đều dừng tay, không thèm xuất thủ nữa. Tu La Dực của Lôi Động thực sự có thể coi là bảo vật nghịch thiên, trong phạm vi mấy ngàn dặm tốc độ phi hành là vô địch. Nếu như còn là trúc cơ kỳ, sợ rằng cũng không thể đuổi kịp Nguyên Anh. Nhưng mà hiện hắn đã là kim đan kỳ, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu gấp mấy lần so với trúc cơ kỳ, thừa sức để vận dụng Tu La Dực. Đương nhiên Tu La Dực cũng không phải là không có nhược điểm, truy đuổi trong cự ly dài, Tu La Dực không thể nào phát huy được hiệu quả lớn nhất. Quả nhiên, sau khi Nguyên Anh của Lý Diệu bay đi được. Góc truyện audio.com, vài chục dặm, Lôi Động vốn luôn quan sát cuộc chiến rốt cuộc cũng đã động. Thân hình chợt lóe, lập tức đã đi xa được vài chục dặm. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 10 hô hấp, hắn liền bắt được Nguyên Anh của Lý Diệu độn trở lại chỗ mọi người đang đứng. Lôi Động không, Lôi đại nhân, ta sai rồi. Không giống với thần hồn của tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh đã có được toàn bộ sinh mệnh lạc ấn của tu sĩ, bao gồm cả ký ức. Khi Nguyên Anh Lý Diệu kia bị Lôi Động nắm trong tay, nhìn tựa như một đứa trẻ con, thần sắc sợ hãi không ngừng cầu xin tha thứ. Ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Tính tình sợ chết bậc này, khiến cho thiên ma cùng với huyết ma đồng thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhất là huyết ma, hắn tự nhận cho dù bản thân có làm nhiều việc ác thế nào chăng nữa, nhưng về phương diện cốt khí cũng không kém. Sau này thần phục Lôi Động cũng là bởi vì nguyên nhân khác chứ không phải là do sợ chết. Hừ, tương đương, Lôi Động cũng lười nói lời thừa thãi cùng hắn, tế ra vạn quỷ phiên, 6 con lệ quỷ kim đan kỳ bên trong tựa như cảm nhận được lại sắp có đồng bọn mới, bắt đầu vươn quỷ thủ ra bên ngoài, liên tục hú lên quái dị. Uyển ngôn, ta sai rồi. Van cầu nàng hãy nói tốt giúp ta đi. Chỉ cần hắn có thể tha ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa cũng được. Nguyên Anh của Lý Diệu đã bị quỷ trảo của lệ quỷ bắt được, liều mạng dãy giụa khỏi sức kéo từ bên trong vạn quỷ phiên. Kết cục như thế, hắn sợ hãi tới mức đâu còn bận tâm đến thể diện, khóc giống lên nhìn về phía Đinh Uyển Ngôn cầu xin tha thứ. Đinh Uyển Ngôn tuy rằng không sát phạt quyết đoán bằng Lôi Động, nhưng những năm gần đây cũng là thủ đoạn độc ác, kẻ này lại dám dùng cha mẹ để áp chế mình, đâu có khả năng dưỡng hổ vi hoạn được, bèn kéo tay Lôi Động, khinh bỉ nhìn Nguyên Anh của Lý Diệu. A Tương Đương, Lý Diệu rốt cuộc cũng không chống đỡ được 6 con lệ quỷ, bị mạnh mẽ túm vào bên trong vạn quỷ phiên, tiếng quỷ gào bén nhọn hưng phấn vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, Lôi Động bắt đầu tế luyện một phen. Không bao lâu sau, bên trong vạn quỷ phiên liền trầm tĩnh trở lại, nguyên anh của Lý Diệu đã hóa thành một đầu lệ quỷ kim đan cấp bên trong vạn quỷ phiên. Đây cũng là một nhược điểm của vạn quỷ phiên. Lôi Động đã từng nghe nói qua, ở bên trong Âm Sát Tông có một loại bí thuật có thể đem nguyên anh của tu sĩ luyện hóa thành lệ hồn cấp nguyên anh. Phía trên tấm biển của tông phái chính là có được mấy lệ quỷ nguyên anh cấp như thế. Chẳng qua khuyết điểm của cái loại bí thuật này cũng rất nhiều, cần phải dựa vào pháp trận đặc thù của tông phái để luyện hóa. Và lại sau khi luyện hóa, sẽ hòa hợp thành một thể với trận pháp, không thể nào di chuyển được. Ngoại trừ như thế, bên trong vạn quỷ phiên còn phun ra một kiện linh bảo hình quạt cùng với một hòm chữ vật cực lớn. Những thứ này đều là do Lý Diệu luyện hóa dung nhập vào bên trong thần hồn. Linh bảo hình quạt chính là kiện vũ khí Lý Diệu sử dụng, có thể thi triển ra hỏa diễm ngập trời, uy lực không tầm thường. Về phần hòm chữ vật đen thui không biết là luyện chế ra từ tài liệu gì kia cũng khiến cho Lôi Động cảm thấy kỳ quái. Bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều sử dụng thần hồn, hoặc là nguyên anh để ôn dưỡng các loại pháp bảo linh bảo. Nhưng điều quan trọng chính là pháp bảo đó đáng giá cho người đó ôn dưỡng, bởi vì đó là một sự tình tốn thời gian và sức lực thậm. Góc truyện audio.com, chí còn phải ngừng lại việc rèn luyện thần hồn. Cách chương.